Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Vân Hoang Thất Thánh. Đông Dương đứng tại đạo quán trước cửa, nhìn xem kia nhiễm thật dày một tầng bụi đất đại môn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút nặng nề, bởi vì hắn sư phó không ở nơi này. Sư phó, đây là địa phương nào? Tiểu Nha đứng tại Đông Dương bên người, rõ ràng cảm nhận được cái kia tâm tình nặng nề, tò mò hỏi. Đông Dương lo lắng nói, ta là ở chỗ này lớn lên, sư phụ của ta ở chỗ này nuôi dưỡng ta lớn lên, dạy ta học chữ, dạy ta tập võ tu hành, dạy ta minh lý làm người, đây là nhà của ta, sư tổ hắn, chấm ngoặc kép. Tiểu Nha cũng nhìn ra nơi này rõ ràng là thật lâu không có người xuất nhập. Kia sư phó của nàng, sư phó càng không khả năng còn ở nơi này. Đông Dương không có trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt bên trong hết thảy vẫn là như thế quen thuộc, cùng 4 năm trước lúc rời đi hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ cái gì cải biến, chỉ là lão học cứu không tại, sư phó của hắn không tại. Đông Dương thần vực trong nháy mắt triển khai, đem trọn tòa đạo quán đều bao phủ ở bên trong. Nơi này mỗi một chỗ vết tích đều đang giảng giải lấy nơi này hoang vu thật lâu. Tại sao có thể như vậy? Đông Dương chau mày, cứ việc lão học cứu thân thể vẫn luôn không tốt lắm, nhưng từ mình ký sự lên, lão học cứu thân thể chính là như thế. Qua vài chục năm, vẫn là như thế. Khả năng không lớn tại mình rời đi trong khoảng thời gian này xuất hiện chuyển biến xấu. Đông Dương lập tức đi vào duy nhất lại rất mộc mạc phòng khách. Kia duy nhất lại pha tạp tứ phương trên bàn, đã che kín thật dày cho bụi. Tại trong cho bụi, còn có lưu một phong thư. Trên đó viết, Đông Dương thân khải. Đông Dương không nhìn kia thật dày cho bụi, cầm lấy lá thư này, mở ra về sau, là một tờ quen thuộc đến cực điểm chữ viết. Đông Dương, chờ ngươi thấy phong thư này thời điểm, sư phó cũng đã rời đi. Đây là tại ngươi đi tìm phương pháp chữa bệnh về sau, sư phó cũng muốn ra ngoài đi một chút, nhìn xem cái này thế giới xinh đẹp. Sư phó lớn tuổi, sống một ngày là một ngày, không cần lo lắng sư phó. Làm sư phụ của ngươi, ta rất kiêu ngạo, bởi vì ngươi chưa hề đều không để cho ta thất vọng qua. Nhưng sư phó có thể dạy ngươi, đều đã dạy, về sau con đường, cần chính ngươi đi, vì sư cũng tin tưởng ngươi có thể đi càng xa. Ngươi ta sư đồ một trận, nếu có duyên, có lẽ sẽ còn gặp lại, nếu là vô duyên gặp lại, cũng chớ có thương tâm, bởi vì có ngươi tên đồ đệ này, vì sư là đủ, chớ niệm, sư bút. Đọc xong nội dung bức thư, Đông Dương lòng có chút nặng nề, nhưng cũng có chút thản nhiên. Nếu là đổi lại mình, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Cùng ở chỗ này khô tọa chờ chết, còn không bằng đi chung quanh một chút, nhìn xem thế gian phồn hoa. Cho dù tại đường xá nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Đối với sư phó lựa chọn, Đông Dương biểu thị tán thành, nhưng hắn vẫn còn có chút thất lạc. Bởi vì hắn không biết cái này từ biệt còn có hay không gặp lại kỳ hạn. Hắn muốn chính miệng nói cho sư phó, ta có thể tu hành. Trầm mặc thật lâu, Đông Dương trong tay tin vô thanh vô tức hóa thành cho bụi phiêu tán. Ngay sau đó, thần vực đảo qua, toàn bộ trong đạo quan được rơi cho bụi toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Lập tức, Đông Dương đi ra phòng khách. Sư phó, chấm ngoặc kép. Đông Dương mỉm cười, chúng ta ngay ở chỗ này trước ở một ngày, ngày mai lại đi, là, chấm ngoặc kép. Đông Dương mang theo Tiểu Nha đi vào đã từng một mình ở địa phương. Gian phòng đơn sơ, là phòng ngủ của hắn, cũng là hắn thư phòng, lại cũ nát trên giá sách, còn có rải rác vài cuốn sách. Người trước hết ở chỗ này đọc sách đi. Nói xong, Đông Dương liền rời đi gian phòng, đi vào trong sân, đứng yên 10 cái hô hấp. Đào mộc kiếm tới tay, Đông Dương liền một chiêu một thức diễn dịch hắn sớm đã quen thuộc đến cực điểm kiếm pháp. Thân pháp, không có sử dụng chân nguyên, chỉ là tùy tâm mà ham muốn diễn dịch một chiêu một thức. Giống nhau đã từng tuế nguyệt bên trong hắn, đã từng, Hắn ở chỗ này buổi sáng đọc sách, buổi chiều tập võ, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Kia là cuộc sống của hắn, thói quen của hắn. Hôm nay, hắn trở lại nơi này, trở lại mộng bắt đầu địa phương, giống nhau đã từng. Đây không phải nhặt lại tuổi nhỏ hồi ức, càng không phải là nhớ lại, chỉ là tại im ắng kể ra. Mặc kệ thời gian như thế nào cải biến, thân phận làm sao không cùng. Hắn hay là hắn, động tác của hắn rất khinh nhu, rất trôi chảy, rất tùy ý. Hắn tâm cũng rất yên tĩnh, rất không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tiểu Nha ngồi tại đã từng Đông Dương đọc sách trước bàn sách, xuyên thấu qua bệ cửa sổ, nhìn xem trong viện Đông Dương, nhìn hắn nhất cử nhất động, bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Phảng phất kia khinh nhu động tác, để lòng của nàng cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Hai cái tuyết khuyển liền ghé vào trong viện, cũng lẳng lặng nhìn, liền ngay cả kia hiếu động hắc ưng, cũng từ tầng mây rơi xuống, rơi vào tường viện bên trên, lẳng lặng nhìn Đông Dương múa kiếm. Đông Dương múa kiếm, trọn vẹn một cái buổi chiều, một mực nói mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn về núi, hắn mới dừng lại. Nhìn xem kia biến mất chân trời cuối cùng một vòng trời chiều. Đông Dương ánh mắt là như thế bình tĩnh, mà thâm thúy, thanh tịnh như ngây thơ hài đồng. Thâm thúy như trải qua hồng trần lão giả. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Rất nhẹ, rất nhu, bây giờ ta, nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn nước vẫn là nước. Đông Dương mỉm cười, giờ khắc này. Hắn cảm giác lòng của mình so đã từng càng lớn, thế giới của hắn cũng so đã từng càng rộng, thần hồn của hắn cũng đã có tăng trưởng. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Thần hồn tiến giai, hoàn toàn quyết định bởi với mình đối với thiên địa, vạn vật lĩnh ngộ, không có quan hệ gì với chân nguyên, mà thần hồn lại là tu hành căn bản, nhất là tỉnh hồn về sau. Thần hồn cảnh giới càng cao, chân nguyên tiến giai liền sẽ không có chướng ngại, tiến giai cũng sẽ càng nhanh. Như tới tương phản, tu vi kia cảnh giới liền sẽ trì trệ không tiến. Một cái người tu hành kẹt tại một cảnh giới bên trong, từ đầu đến cuối không cách nào phá nhốt vào giai, chủ yếu chính là mình thần hồn cảnh giới kẹp lại dẫn đến. Một chút có thể để cho người tu hành trực tiếp phá quan thành công linh đan diệu dược, chủ yếu cũng là tác dụng tại thần hồn phía trên. Từ đó để thuận lợi phá quan, thậm chí, một khi ngộ đạo, vũ hóa phi thăng, đồng dạng là một cái đạo lý, lại là nhất cực hạn biểu hiện. Đông Dương thu kiếm, đem mang theo lương khô xuất ra, đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Vụ Sơn, chính là trung thổ đệ nhất cao sơn, cũng là Vân Hoang ngọn núi cao nhất, đỉnh núi càng là trên tầng mây, lại bị thế nhân xưng là Vụ Sơn Vân Đỉnh. Vụ Sơn Vân Đỉnh là một cái bằng phẳng đỉnh núi, như là bị người lột đỉnh núi, nhưng nơi này nhưng lại trống rỗng, không có cái gì. Vụ Sơn Vân Đỉnh rất cao, cao đến siêu phàm đều không thể bay qua, chỉ vì trên tầng mây chính là cương phong, sẽ nghiêm trọng ảnh vang siêu phàm thần hồn. Bước vào cương phong bên trong, siêu phàm đều không thể duy trì phi hành, chỉ có nhập thánh mới có thể đạp vào Vụ Sơn Vân Đỉnh. Đủ loại nguyên nhân cũng dẫn đến danh dương thiên hạ Vụ Sơn Vân Đỉnh hoàn toàn là chim bay không vào, ít ai lui tới địa phương. Nhưng tại hôm nay, ngay tại kia cương phong gào thét Vụ Sơn Vân trên đỉnh, lại tuần tự xuất hiện 6 người. Ngũ cái lão nhân, hoặc béo, hoặc gầy, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc uy nghiêm ngàn vạn, hoặc lạnh nhạt như nước. Bọn hắn 6 người chính là Vân Hoang mạnh nhất 6 người, nhập thánh trong cao thủ đỉnh phong, Đại Hạ Thiên Tử, Kiếm Môn Chi Chủ, Đao Sơn Chi Chủ, Hồng Sơn Chi Chủ, Vũ Cung Cung Chủ, còn có chính là Thái Học Viện Viện Trưởng Mai Tử Hư. Hàng vị, 10 năm không thấy, đương kim trên đời, Vân Hoang mạnh nhất, có quyền thế nhất 6 người tề tụ ở đây. Nếu là có người biết, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đến đây quan sát. Cũng chính vì bọn họ đã đứng tại Vân Hoang đỉnh phong nhất, cũng chính vì bọn họ có thể quan sát toàn bộ Vân Hoang, cho nên bọn hắn ngược lại đối thế tục cái gọi là quyền thế cũng không phải là để ý như vậy. Đến bọn hắn một bước này, chân chính để ý là bản thân tu hành, để cầu đột phá, rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Cho nên mỗi 10 năm, bọn hắn 6 người cũng sẽ ở Vụ Sơn Vân Đỉnh tụ lại. Bất luận hồng trần thế tục, một mực nói chuyện trời đất. Lão Mai, người lúc nào có thể bước ra kia nửa bước, cũng cho chúng ta kiến thức một chút. Dù sao ngươi thời gian cũng không nhiều. Đao Sơn chi chủ cười ha hả trêu chọc nói. Mai Tử Hư cười nhạt nói. Ta thời gian mặc dù không có các ngươi lớn, nhưng sống thêm cái 10 năm 8 năm vẫn là không có vấn đề. Ha ha, Mai lão đệ, người đầy coi như không bằng ta. Ta thế nhưng là so ngươi sống càng lâu, vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Một tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ trong hư không vang lên. Tùy theo, một đạo to con thân ảnh liền xuất hiện tại vân đỉnh phía trên. Đây là một cái lão nhân, râu tóc trắng noãn, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra một điểm vẻ già nua. Lão yêu, còn tưởng rằng ngươi chết, không tới chứ? Mai Tử Hư cười ha hả chào hỏi. Có thể cùng Mai Tử Hư 6 người đứng chung một chỗ người, thân phận cùng thực lực khẳng định không kém. Hắn chính là thập vạn đại sơn bên trong đương đại yêu hoàng. Cùng Mai Tử Hư 6 người cùng xưng là Vân Hoang Thất Thánh. Yêu hoàng cười ha ha một tiếng. Yên tâm, các ngươi đều đã chết. Lão tử đều không chết được. Như thế lời nói thật. Yêu trung hoàng tộc là long chi huyết mạch người sở hữu, trời sinh liền so với nhân loại sống thời gian dài. Bất quá, đến bọn hắn cảnh giới này, yêu tộc cùng nhân tộc tuổi thọ khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Đây là thiên địa quy tắc có hạn. Lão yêu, ngươi chân tàng hầu nhi tử còn không lấy ra, để chúng ta nếm thử. Đại hạ thiên tử cũng mở miệng trêu chọc, không có thân ở hoàng cung cái chủng loại kia uy nghiêm, liền biết mấy người các ngươi ra hòa, vẫn luôn nhớ lão tử chân tàng. Yêu hoàng trực tiếp từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra vài hũ rượu, bay tới mấy người trước mặt. 7 cái lão nhân, 7 cái cùng thời đại lão nhân, 7 cái vân hoang đại lục có quyền thế nhất 7 người. Tại thời khắc này, như giang hồ lùm cỏ, hiển thị rõ hào sảng. Bọn hắn đều sống rất nhiều năm, có thể nói là bọn hắn thời đại kia sống lâu nhất người. Bây giờ vân hoang, bọn hắn thời đại kia người, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. 10 năm tụ lại, còn nói cái gì thân phận, còn nói cái gì hồng trần tục sự. Lão yêu uống một phen về sau, lại nói ra, ta tại thập vạn đại sơn bên trong, đều nghe nói trường sinh quan có truyền nhân, lại rất đáng gờm dáng vẻ, là rất đáng gờm. Mai Tử Hư chuyện đương nhiên hồi đáp, ta liền không thể khiêm tốn điểm, chấm ngoặc kép, đây là sự thật, ta khiêm tốn cái gì? Ta biết ngươi vẫn luôn kỳ vọng trường sinh quan có người kế tục. Hiện tại tiểu tử kia xuất hiện, ngươi tự nhiên là khăng khăng một mực ủng hộ hắn. Ta không phải ủng hộ hắn, là ủng hộ trường sinh quan. Huống chi hắn so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, thật là không tệ. Đại hạ thiên tử cũng là tán thưởng một câu. Yêu hoàng nhìn nhân tộc cửu ngũ chí tôn, nói, ta thế nhưng là nghe nói ngươi vị kia có tiền đồ tôn nữ, cùng tiểu tử kia đi được rất gần, đây là không phải là ngươi ngầm đồng ý à? Đại hạ thiên tử cười cười, ta cũng sẽ không đi qua hỏi bọn hắn người tuổi trẻ sự tình. Bọn hắn tương lai như thế nào, tự có chính bọn hắn lựa chọn. Mà lại, coi như bọn hắn lẫn nhau cố ý, muốn tiến tới cùng nhau cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.